Lâm Mộc báo thù, chương 317, 317, tuy hồi hộp nhưng cũng rất hào hứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai đệ tử khiêng một cái đỉnh lớn. Thần trưởng lão, đây là Xích Nguyệt đỉnh, trưởng môn của Linh Xà Phái chỉ vào cái đỉnh lớn đó. Lâm Mộc đi thẳng đến nhận lấy nó. Sau khi nhận cái đỉnh, Lâm Mộc cảm thấy tim đập nhanh hơn. Không ngờ anh đã có thể thành công lấy được nó. Advertisement, nhưng bề ngoài Lâm Mộc vẫn rất bình tĩnh. Hiện tại không thể để lộ ra ngoài. Trưởng môn thôi, đồ cũng đã lấy được rồi. Vậy tôi xin phép đi trước. Lâm Mộc một tay cầm chiếc vạc, trực tiếp đi tới cửa núi của Linh Xà Phái. Thần trưởng lão, tôi tiễn cậu. Trưởng môn Linh Xà Phái và đại trưởng lão nở nụ cười đi theo phía sau tiễn Lâm Mộc cho đến khi Lâm Mộc bước ra khỏi cửa núi. Sau khi Lâm Mộc biến mất nụ cười trên mặt hai người họ mới tắt. Tiết Sơn Phái đúng là khốn kiếp. Nụ cười của hai người Linh Xà Phái đột nhiên biến mất. Thay vào đó là một lời nguyền rủa. Dù sao Tiết Sơn Phái mạnh như vậy còn đến muốn lấy đồ. Đương nhiên ông ta cũng vô cùng khó chịu. Chẳng qua bởi vì thực lực của Tiết Sơn Phái nên bọn họ không thể làm gì được. Cũng may mà thứ Tiết Sơn Phái muốn, Linh Xà Phái cũng không dùng được. Ở nơi khác, sau khi Lâm Mộc bước đi, đảm bảo phía sau không có người. Bước chân anh càng lúc càng nhanh. Ha ha, không ngờ lại thật sự làm được. Lâm Mộc giơ các đỉnh lên cười thích thú rồi chạy xuống núi. Vừa nãy ở chỗ của Linh Xà Phái, Lâm Mộc vừa căng thẳng vừa e ngại. Dù sao anh cũng chỉ là trưởng lão cường giả. May mắn thay, có lệnh bài và tuyệt chiêu cực băng trưởng để chứng minh thân phận. Dùng sự sợ hãi Tiết Sơn Phái của bọn họ để thực hiện suôn sẻ chuyện này. Tuy hồi hộp nhưng cũng rất hào hứng. Lâm Mộc cũng không áp lực tâm lý lắm. Dù sao Xích Nguyệt đỉnh này vốn là của nhà họ Chu. Sau đó bị Linh Xà Phái cướp đi. Bây giờ bị Lâm Mộc lấy được, cũng coi như là bồi thường đi. Xuống núi, đạo trưởng Hoàng thấy trời càng ngày càng tối. Tiền bối Lâm còn chưa xuống. Thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ. Đạo trưởng Hoàng cảm thấy không ổn. Lúc này, anh ta nhìn thấy Lâm Mộc đang đi đến. Trong tay Lâm Mộc còn cầm một cái đỉnh. Trở về, thành công. Đạo trưởng Hoàng nhìn thấy Lâm Mộc, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Mộc chẳng những có được cái đỉnh, còn không có bị thương sao? Anh ta không thể tưởng tượng được Lâm Mộc đã làm như thế nào. Lâm Mộc đi tới trước xe, mở cốp xe ra bỏ Xích Nguyệt đỉnh vào. Sau đó tiến lên mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ. Xong rồi, lái xe đi đạo trưởng Hoàng. Đến nhà họ Chu báo cáo đã lấy được đồ rồi. Trên mặt Lâm Mộc mang theo ý cười. Lâm Mộc thấy đạo trưởng Hoàng không đáp lại. Liền quay đầu nhìn, anh thấy đạo trưởng Hoàng đang trợn to hai mắt nhìn anh. Trên mặt lộ ra vẻ không tin. Cách chương.